Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1632, càng đánh càng mạnh. Giờ khắc này, Linh Mộc bà ánh mắt biến hóa, nhìn về phía chính mình hai cái này thương yêu nhất hậu bối. Trong nội tâm, kỳ thực, không muốn bởi vì chính mình, để hai cái hậu bối bất luận kẻ nào một người chết. Nhưng nàng nghĩ hiểu rõ, một đáp án. Mộc Linh Nhi, ngươi có bằng lòng hay không? Cổ Phong nhìn về phía Mộc Linh Nhi mở miệng. Mộc Linh Nhi sắc mặt một bạch, trong mắt tràn đầy vẻ phức tạp. Cuối cùng cắn răng phía dưới, nhìn về phía Linh Mộc bà mở miệng. Huyền Tổ Mẫu, thật xin lỗi, ta sẽ thật tốt thủ hộ Mộc Nguyên Giới. Tại Mộc Linh Nhi xem ra, Linh Mộc bà chết, đối với nàng cũng không có to lớn gì tổn thất. Lấy nàng tư chất thực lực, ngay lập tức sẽ là Mộc Nguyên Giới tân giới chủ. Linh Mộc bà trong lòng chợt lạnh. Nàng không nghĩ tới đạt được là như vậy đáp án. Cổ Phong cười lạnh. Lấy Cổ Phong nhãn lực, sớm đã nhìn thấu Mộc Linh Nhi nàng này. Một màn này cũng không phải là vượt quá hắn đoán trước. Mà cũng tại lúc này, cái kia Mộc Tiểu Cường lại là trực tiếp quỳ gối Cổ Phong trước mặt. Phong đại ca, mạng ta cho ngươi. Ta nguyện ý dùng mạng ta đổi Huyền Tổ Mẫu mạng sống. Linh Mộc bà run lên trong lòng, trong lúc nhất thời cảm động cực kỳ. Tiểu Cường, không, không muốn. Nàng lúc này mở miệng. Cổ Phong nhìn về phía Mộc Tiểu Cường. Ngươi thật nguyện ý? Thật, ta thuở nhỏ không cha không mẹ, là Huyền Tổ Mẫu đem ta nuôi lớn. Mạng ta, là nàng cho. Mộc Tiểu Cường mở miệng. Linh Mộc bà trong nháy mắt cảm động cực kỳ. Cổ Phong gặp tình hình, bàn tay đè lại Linh Mộc bà đầu. Ra, cái này một thoáng, Cổ Phong đem bắt đầu rút ra Linh Mộc bà tu vi lực lượng. Linh Mộc bà trọng thương như thế phía dưới, lại nhận ác mộng ảnh hưởng. Tại Cổ Phong trước mặt, căn bản không có chút nào sức chống cự. Rất nhanh, Linh Mộc bà tu vi, hoàn toàn bị Cổ Phong rút ra. Nàng trên thân đã không có chút nào tu vi tại. Biến thành một phàm nhân bà lão. Tất cả mọi người là không khỏi hít một hơi lãnh khí. Một cái chín lần lôi kiếp cường giả, cứ như vậy bị phế. Mạng ngươi là hắn bảo trụ. Cổ Phong đối với Linh Mộc bà lạnh lùng một câu, lập tức hất lên. Lúc này Linh Mộc bà hướng về Mộc Tiểu Cường bay lên, bị Mộc Tiểu Cường một thanh tiếp được. Huyền Tổ Mẫu, ngươi không sao chứ? Mộc Tiểu Cường quan tâm mở miệng. Không có việc gì. Linh Mộc bà thở dài mở miệng, ánh mắt đảo qua Mộc Linh Nhi, trong đó lộ ra một vẻ lạnh lùng. Mộc Tiểu Cường nhìn về phía Cổ Phong, đa tạ Phong đại ca. Chấm ngoặc kép, sau này ta Cổ Phong cùng ngươi lại không có chút nào quan hệ. Cổ Phong mở miệng. Mộc Tiểu Cường nghĩ lại nói cái gì, lại cũng không nói đến. Cổ Phong phi thiên mà tới, đi vào Thượng Thanh lão tổ trước mặt. Cổ Phong, chấm ngoặc kép. Thượng Thanh lão tổ cảm động mở miệng. Tiền bối, không cần nhiều lời, uống vào, người thương thế hẳn là sẽ rất nhanh chuyển biến tốt đẹp. Cổ Phong không nói hai lời, đem cái này bao vây lấy Linh Mộc bà tinh thuần tu vi quang đoàn, trực tiếp nhét vào Thượng Thanh lão tổ trong miệng. Cái này kinh khủng tu vi, trực tiếp dung nhập Thượng Thanh lão tổ thể nội. Cổ Phong đã đem tu vi này luyện hóa, còn lại chỉ là đơn thuần tu vi lực lượng. Có cái này Linh Mộc bà nhất sinh tu vi lực lượng dung nhập, Thượng Thanh lão tổ thương thế bắt đầu nhanh chóng chuyển biến tốt đẹp. Cổ Phong, lão phu đã ổn. Thượng Thanh lão tổ mở miệng cười. Cổ Phong gật gật đầu, lần nữa bay lên trời. Lần này không chỉ là bởi vì Mộc Tiểu Cường chủ, nếu là bởi vì Thượng Thanh lão tổ không chết, nếu như Thượng Thanh lão tổ chết thật, coi như Mộc Tiểu Cường nguyện ý thay Linh Mộc bà chết, Cổ Phong cũng sẽ đem hắn chém thành muôn mảnh. Cổ Phong lần nữa bay đến bên trên bầu trời. Mọi người nhìn Cổ Phong, trong mắt vẻ sợ hãi đã đạt đến cực hạn. Nếu không bởi vì Côn Luân đạo nhân phong ấn Cửu Châu giới, rất nhiều người sớm đã thoát đi. Oanh! Bên trên bầu trời, thanh âm lần nữa truyền ra. Cái kia một mảnh trong mây đen, lam sắc hồ quang điện, bắt đầu lấp lánh mà lên. Còn có, đám người tại chỗ chính là biến sắc. Làm sao có thể, hắn làm sao có thể nắm giữ như vậy tư chất, chấm ngoặc kép, mạnh như Côn Luân đạo nhân. Giờ khắc này, cũng là cảm giác được một trận tim đập nhanh. Lam Lôi Kiếp, tiên đạo lục giai tư chất. Hắn đã không cách nào tưởng tượng, cái này Cổ Phong, sao sẽ có được tư chất như thế? Chẳng lẽ hắn là cái nào thượng giới đại năng chuyển thế hay sao? Mà Cổ Phong, giờ khắc này, lần nữa cười nhạt, ánh mắt đảo qua đám người mở miệng. Lần này, tiếp theo ai đây? Đại gia nghe đến lời này, theo bản năng, chính là cùng nhau giật mình một cái. Hiện tại, ai bị Cổ Phong coi trọng? Cơ bản bên trên chỉ có một con đường chết a. Cổ Phong ánh mắt, khóa chặt tại Cung Trường Tồn trên thân. Chính là ngươi, hộ ta. Giờ khắc này, Cung Trường Tồn sắc mặt kịch biến. Lúc này giống to một tiếng. Mà theo hắn tiếng giống to này, chung quanh một mực ban đầu thủ hộ hắn cái khác võ giả, hẳn là trong nháy mắt hướng về bốn phía cực nhanh chạy trốn đi. Tất cả mọi người không ngốc. Hiện tại ai bị Cổ Phong chọn chúng, liền chỉ có một con đường chết. Đại gia coi như đối với Cung Trường Tồn lại trung thành, cũng không nghĩ vì đó chôn cùng. Lôi độn thi triển, Cổ Phong đi vào Cung Trường Tồn trước mặt, một trường đặt tại hắn trên đầu. Mà giờ khắc này, Cung Trường Tồn nhận hóa phàm cốc hóa phàm lực lượng ảnh hưởng, trong thân thể tu vi vô pháp phát huy nửa phần. Oanh, thiên lôi hạ xuống, lam sắc lôi điện cột sáng hung hăng bổ vào Cổ Phong trên đầu. Đồng thời, cùng Cổ Phong cùng một chỗ tiếp nhận là Cung Trường Tồn. A, cái này lam sắc thiên lôi cực kỳ kinh khủng. Cổ Phong tiếp nhận phía dưới, thân thể trong nháy mắt vỡ vụn, da rẻ bên trên trực tiếp trở nên máu thịt be bét, vô biên thống khổ truyền đến. Phong đế, đám người cùng nhau kinh hô, mà chư giới đám người nhưng là trong mắt tỏa sáng. Đại gia hận không thể Cổ Phong cái này một thoáng liền bị lôi kiếp cho đánh chết. Độ kiếp là một kiện rất nguy hiểm sự tình, rất nhiều người không dám thử nghiệm độ kiếp, chính là sợ bị thiên lôi trực tiếp đánh chết. Mà giờ khắc này, chỉ thấy Cổ Phong thân thể bên trên cái kia máu thịt be bét da rẻ trong nháy mắt đóng vảy, tiếp lấy cái kia đóng vảy trực tiếp rút đi, mới tinh da rẻ xuất hiện. Cái này da rẻ cực kỳ trắng trẻo, nhưng lại không phải thảm bạch, mà là mang theo một loại thánh khiết khí tức. Cơ bắp nhô lên thân thể bên trên, tản ra trong suốt quang huy. Một chút hoa si nữ tử thấy cảnh này, chỉ sợ đều muốn phun ra máu mũi. Sáu lần lôi kiếp lực lượng. Uống. Cổ Phong nắm chặt nắm đấm, khó có thể khống chế phát ra giống to một tiếng. Lập tức một quyền đánh ra. Một quyền này phía dưới, lôi điện vây quanh, hư không trong nháy mắt chấn vỡ. Mọi người thấy cảnh này đều cảm giác tê cả da đầu. Sáu lần lôi kiếp, trong lúc bất chi bất giác, cái này Cổ Phong đã đạt tới 6 lần lôi kiếp. Đồng thời, hắn vượt qua cái này 6 lần lôi kiếp đều là dị sắc lôi kiếp. Lấy hắn tu vi, chỉ sợ hiện tại không nhờ và ngoại lực cũng có thể cùng 7-8 lần lôi kiếp cường giả một trận chiến. Côn Luân đạo nhân sắc mặt âm trầm, hắn cảm giác được uy hiếp, trong lòng của hắn cực kỳ hối hận. Sớm biết Cổ Phong hiện tại sẽ trở nên như vậy cường đại, ngay từ đầu chính mình nên không hề cố kỵ, trực tiếp đem hắn chém giết. Giờ khắc này, Cổ Phong trước mặt Cung Trường Tồn toàn thân cháy khét không chịu nổi, đã hấp hối. Phía trước, trừ Cổ Phong cùng Cổ Phong muốn giết người bên ngoài, còn có những người khác cùng một chỗ tiếp nhận thiên lôi. Mà lần này, bên cạnh hắn người đều chạy hết, chỉ có hắn và Cổ Phong tiếp nhận, mà hắn không có vận chuyển chút nào tu vi. Ngươi có thể chết. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.